Thái cổ cuồng ma, chương 1403, Thanh đồng cự trung. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong ma lục biến, bốn chữ này tách ra đơn độc lời nói cũng không có gì, nhưng nếu đặt chung một chỗ, bốn chữ này giống như đến một cổ gió tanh mưa máu, để cho nghe người sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chư thiên thế giới, bốn chữ này có vô thượng uy hiếp lực so với bất kỳ tông môn nào, thế lực, thậm chí là bất hủ nơi càng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì, bốn chữ này đại biểu chiến kỹ, là dùng tiên huyết cùng hài cốt chất đống mà thành. Thậm chí, cái này chiến kỹ để cho chư thiên thế giới một lần lâm vào lúc hỗn loạn kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, coi như cao cao tại thượng bất hủ nơi cũng tràn ngập nguy cơ. Có thể nói, phong ma lục biến bốn chữ ở chư thiên trên thế giới lưu lại không cách nào phai mờ một khoản. Coi như cho đến ngày nay, phong ma lục biến lực uy hiếp y theo ở anh nợ em một câu yêu thương. Để cho chư thiên thế giới cường giả môn vạn vạn không nghĩ tới là, ở nơi này nơi cấm kỵ trong, lại có người tập được phong ma lục biến. Cái gì? Loại thiên diễn chỉ cảm thấy gặp ngũ lôi oanh đình. Nghe tam trưởng lão gầm nhẹ, bên tai nổ ầm không ngừng, hắn thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong ma lục biến, đối với cổ tịch cực kỳ tôn sùng, cơ hồ đem truyền đạo tông tàng thư các cũng đọc một lần. Loại thiên diễn biết rõ phong ma lục biến ý vị như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí ở truyền đạo tông trong có suốt một cái tầng kệ sách tất cả bày đến liên quan tới phong ma lục biến sự tích. Cùng với phong ma lục biến tạo thành hỗn loạn, loại thiên diễn vạn vạn không nghĩ tới vậy để cho chư thiên thế giới lâm vào lúc hỗn loạn kỳ phong ma lục biến lại có người tập sẽ hơn nữa người. Mới vừa kết làm huyết hải thâm cừu. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thiên diễn cố đè xuống nội tâm khiếp sợ. Hắn thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Nếu như nói Tần Vũ những thứ kia thân phận, như đại hoàng chiến thần điện thiếu điện chủ, hư hư thực thực huyền vi tử đệ tử vân vân, những thứ này thân phận khi chồng thiên diễn trong mắt chính là một chuyện cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân là truyền đạo tông tiểu truyện đạo đại đệ tử, giống như là truyền đạo tông thanh niên đệ nhất nhân. Ngày khác sau có cơ hội đi cạnh tranh chấp trưởng truyền đạo tông tư cách. Coi như không có chấp trưởng truyền đạo tông. Như vậy, địa vị hắn cũng cực kỳ tôn sùng. Có thể nói, hắn nhất định là lăng giá ở vô số thế lực. Vô số người trên, có cái này nội tình. Hắn như thế nào sẽ đem một cái nơi cấm kỵ người coi ra gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấy, nếu như Tần Vũ không có trời chỉ, hắn một cái tay liền có thể bóp chết. Mặc dù bây giờ Tần Vũ lộ ra để cho hắn cũng vì đó thở dài thực lực. Có thể thì như thế nào? Nếu như không phải là kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí, cái thế gian này đã sớm không người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ đột nhiên biết được Tần Vũ lại tập sẽ phong ma lục biến. Loại thiên diễn hoàn toàn sợ, sợ sau còn mang theo vô tận sợ hãi. Phong ma lục biến thứ ba biến hóa. Nói cách khác, hắn tập thành chân chính điên sáu biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, phong ma lục biến các biến hóa cũng phân tán ở chư thiên trong thế giới. Cũng không thiếu người từng đi thử tập được phong ma lục biến. Nhưng căn cứ cổ tịch ghi lại, cao nhất cũng liền tập được phong ma thứ hai biến hóa. Phong ma lục biến từ thứ ba biến hóa bắt đầu thì không phải là ai cũng có thể tập biết. Mà tập sẽ người, cũng cũng được gọi là phong ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, mình bây giờ cùng phong ma kết làm huyết hải thâm cừu, cái ý niệm này sinh ra để cho chư vị, tất cả đã động thủ, kết làm nhân quả, nếu không đem người này chém chết, vô cùng hậu hoạn, theo lão phu động thủ đi. Chuyển đạo tông tam trưởng lão đột nhiên hít sâu một cái. Cao giọng quát lên, hắn sử dụng một thanh bảy thước thanh kiếm. Thanh kiếm tản ra hai thải quang mang, trong ánh sáng lóe lên rậm rạp chằng chịt. Đường Vân, nhìn cực kỳ bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai màu thanh kiếm sử dụng sau, trực tiếp hóa thành một ánh hào quang biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, toàn bộ nội thành bầu trời toàn bộ nổ tung, hóa thành ngàn vạn toái phiến. Núp ở trong lúc này thành lấy ngàn mà tính hộ đạo giả đồng thời phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước, bọn họ tông môn yêu nghiệt cũng tham dự công kích. Một khi tu vi đến cực cao trình độ, có thể thông qua nhân quả đi tìm một chút những thứ này động thủ một lần người. Cho nên, là chấm dứt hậu hoạn. Toàn bộ cường giả cũng toàn bộ gia nhập đánh giết Tần Vũ bên trong. Mà lấy ngàn mà tính đỉnh cấp cường giả đồng thời đánh giết một cái tiên cảnh lục kiếp tu sĩ nếu truyền đi. Chỉ sợ sẽ đưa tới oanh động. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần kia gặp chuyện bất bình cường giả tất cả mọi người đều không để ở trong lòng. Vào lúc này, bọn họ đã không thể chú ý đến cường giả thần bí kia. Lại nói, công kích Tần Vũ người mấy ngàn người. Người kia chẳng lẽ có thể toàn bộ đánh giết. Liền tại không gian tấn hướng Tần Vũ vỡ nát lúc, đắm chìm trong nhập ma bên trong Tần Vũ cũng dừng lại. Hắn đã cảm nhận được cực sự mãnh liệt tử vong nguy cơ. Cổ nguy cơ này để cho nhập ma Tần Vũ cơ hồ tỉnh hồn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía kịch liệt băng liệt không gian lúc, một cái khổng lồ thanh đồng cự trung đột nhiên hiện lên. Trực tiếp đem Tần Vũ cái lồng ở nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận tiếng nổ hóa thành chói tai sóng âm tiếng điên cuồng khuếch tán. Này cổ sóng âm cũng hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt chi lực. Đem bốn phía yêu nghiệt toàn bộ đánh bay. Chấn khí huyết sôi sùng sục. Mà toàn bộ trục lợi chủ thành ở nơi này sóng âm bên dưới. Hóa thành bình địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người hai mắt trừng tròn xoe. Nhìn đem Tần Vũ bao lại thanh đồng cự trung, từng cái vẻ mặt ngẩn ra phải biết, trước công kích coi như không có 8.000, cũng có 5.000 đạo công kích, 5.000 đạo bên trong có phần lớn đều là vương cảnh đỉnh phong. Mà trong này, còn có một cái thánh tôn cấp bậc cường giả, anh nợ em một câu yêu thương, có thể chịu đựng nhiều như vậy công kích thanh đồng cự trung sừng sững bất động. Thậm chí trừ kia truyền đạo tông tam trưởng lão một đòn để cho thanh đồng cự trung vén lên điểm một cái gợn sóng ra. Khác công kích căn bản ngay cả sóng gợn cũng không vén lên. Đây là cái gì chung? Phòng ngự là cần gì phải kinh khủng như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh đồng cự trung cao chừng một trượng. Lấy thanh đồng ánh sáng ngưng tụ mà thành. Phía trên cũng không cái gì đường vân. Ngược lại làm cho người ta một cổ tuế nguyệt khí tức cảm giác. Trừ lần đó ra không còn còn lại. Ngay cả đường vân cũng không có. Nhưng chính là cái này nhìn như phổ thông cự trung lại ngăn cản lấy ngàn mà tính cường giả công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là một đám không biết xấu hổ đồ vật mấy ngàn đế cảnh chạy tới chém chết một cái tiên cảnh lục kiếp tiểu tử. Các ngươi không sợ bị đại gia ta nhìn cũng xấu hổ. Kia hùng hậu tiếng đột ngột vang lên. Đạo hữu, những chuyện khác ngươi nhúng tay coi như. Nhưng người này là phong ma. Người người phải trừ diệt. Xin đạo hữu nghĩ lại. Chuyển đạo tông tam trưởng lão lớn tiếng quát. Người người phải trừ diệt. Ha ha, ngươi có bản lãnh đem những lời này đặt ở chư thiên thế giới đi nói ngươi không đi dẫn đến hắn. Hắn ăn no không chuyện làm đi giết ngươi. Hôm nay, chuyện này đại gia ta quản định. Ngươi có bản lãnh môn liền oanh phá chuông này. Oanh phá, đại gia ta sẽ không quản. Kia hùng hậu tiếng lần nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Vang lên, bởi vì nội thành đã tại vẻ này sóng âm bên dưới san thành bình địa. Cho tới đông đảo tu sĩ tất cả đứng ở trên phế tích. Những tu sĩ này rậm rạp chằng chịt chân có mấy vạn nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyển đạo tông tam trưởng lão nghe vậy. Không nói thêm nữa. Hắn cao giọng quát lên. Chư vị, vận dụng công kích mạnh nhất. Theo lão phu cùng nổ chuông này. Lời nói không rơi. Tam trưởng lão tay phải nhấc một cái. Lại có 10 chuôi giống vậy hai màu thanh kiếm hiện lên. Tổng cộng 11 thanh hai màu thanh kiếm lôi kéo vô tận kiếm mang hướng thanh đồng cự trung đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà còn lại các thế lực lớn cường giả cũng toàn bộ đều bộc phát ra tối cường lực lượng. Điên cuồng đánh người kia thanh đồng cự trung. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đinh tay nhức óc vang lớn giống như cuồn cuộn tiếng sấm vang dội chân trời. Trực tiếp đem bốn phương tám hướng tu sĩ toàn bộ đánh bay. Cũng không ít tu sĩ trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu. Có thể quỷ dị là, chịu đựng mấy ngàn cường giả toàn lực đánh thanh đồng cự trung chỉ dâng lên nhàn nhạt rung động một màn này. Làm cho tất cả mọi người hai mắt tròn xoe, chố mắt nghẹn họng, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.